Bạn đã lâu không gặp. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 020 xem tâm tình. Nếu làm Đặng Hy Hòa tới đánh giá Tết thiếu nhi đáng yêu nhất người, nàng nhất định đem huy hiệu chia mẫu thân của nàng lộ nữ sĩ. Mới từ xe buýt xuống dưới, di động đến chứng nhắc nhở âm đúng lúc vang lên, trong nháy mắt kia, mẫu thân vĩ đại trực tiếp phù qua bồi chính mình chơi một ngày từ Thanh Yến. Vừa lúc là cơm điểm, có tiền bàng thân, Đặng Hy Hòa rốt cuộc ở hắn ngẩng đầu lên, kiêu ngạo mà cánh tay vung lên. Đi các ngươi này phụ cận quý nhất tiệm cơm, ta mời khách. Từ Thanh Yến liếc nàng, người xác định, nàng vỗ vỗ bộ ngực một bộ bao ở ta trên người người giàu có sắc mặt. Hành, hắn khinh miệt mà một xả khóe miệng tùy ý nàng làm cuối cùng điên cuồng. Bất quá Từ Thanh Yến trung quy không mang nàng đi cái gọi là quý nhất tiệm cơm, gần nhất là có đoạn khoảng cách lười đến đi, thứ hai giá cả quý hương vị lại chẳng ra gì. Bởi vì không ăn thành quý nhất, vì thế còn bị mẫu người giàu có oán trách. Đi vào không còn chỗ ngồi đại đường, nàng toàn thân đều tản ra khó chịu. Không phải là ngươi chọn lựa quý nhất sao, khinh thường người đúng không, hành, vậy ngày mai đi ăn. Hy vọng ngươi ngày mai còn có thể nhớ kỹ hiện tại lời nói. Hắn nhàn nhạt mà đáp, cảm giác sâu sắc đã chịu vũ nhục. Hy Hòa cười lạnh. Ta là cái loại này nói chuyện không giữ lời người sao? Đi theo người phục vụ phía sau thượng lầu hai phòng, nàng ở hắn đối diện ngồi xuống, thật mạnh một phách cái bàn. Giờ dạy học phí nhiều ít, còn có hôm nay phiếu tiền, trong khoảng thời gian này tiền cơm, cùng nhau tính thưởng. Từ Thanh Yến ở gọi món ăn, thực đơn còn cấp người phục vụ sau báo cánh tay nhìn về phía nàng, không như thế nào tự hỏi thực mau cấp ra một con số. Đặng Hy Hòa chấn động, cảm thấy chính mình nghe lầm. Người nói nhiều ít, từng câu từng chữ Từ Thanh Yến lại lặp lại một lần, cũng cho rằng cần thiết thuyết minh. Chỉ tính toán giờ dạy học phí, số lẻ cũng cho ngươi lao. Thiếu gạt người, sao có thể muốn nhiều như vậy? Nàng xua xua tay, vẫn còn chưa tin, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà phản bác. Ngươi cho rằng ta không hỏi thăm quá lớn học sinh kiêm chức khi tân sao? Ở McDonald kiêm chức căng đã chết cũng liền mỗi giờ 15 khối, ngươi khai cái này con số, nói rõ chính là cướp bóc sao, đoạt bạn gái cố tiền, Từ Thanh Yến ngươi xấu hổ không xấu hổ. Mỗi giờ 15 khối. Từ Thanh Yến cười, ngươi đối tri thức giá trị có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Nàng ngẩng cằm, vậy ngươi chính mình nói, ngươi cho người khác đương gia giáo một giờ bao nhiêu tiền sao? Ai còn không phải sinh viên, ai còn không phải giá rẻ sức lao động. Từ Thanh Yến một tay căng đầu, lười đến nói chuyện, tay khoa tay múa chân ra cái con số. Nàng khinh thường mà nhún vai, cho nên nói, không cũng chính là 40 khối một giờ mà thôi sao? Hắn thân thiện mà sửa đúng. 400, Hy Hòa ngốc ngơ ngác mà chớp mắt, ngươi vui đùa cái gì vậy? Một cái sinh viên gia giáo, mỗi giờ 400 khối. Mỗi người trình độ bất đồng, hắn ý có điều chỉ mà nói, vừa lúc người phục vụ đưa đồ ăn đi lên, biên thịnh cơm biên nói. Không tin nói ngươi có thể hỏi Lý Tưởng, ngươi không phải có hắn WeChat sao? Hỏi liền hỏi, Đặng Hy Hòa đương trường bắt giọng nói trò chuyện qua đi, truyền được sau đi thẳng vào vấn đề thẳng thuật ý đồ đến. Lý Tường cũng không rõ ràng lắm nàng vì cái gì muốn hỏi thăm Từ Thanh Yến gia giáo khi tân, nhưng căn cứ trợ công nguyên tắc nói theo sự thật nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong ấn tượng hình như là mấy trăm một giờ đi, khoa sinh viên danh tiếng cũng không tệ lắm, hơn nữa hắn là chúng ta này giới thi đại học thám hoa tìm hắn học bù ra trường rất nhiều, nhưng y học sinh bài chuyên ngành rất bận cho nên hắn chỉ tiếp một học sinh kiếm điểm sinh hoạt phí. Không đành lòng lại nghe đi xuống, Hy Hòa thở sâu cắt đứt trò chuyện, hấp hối dễ dụa nói. Kia cũng không đến mức muốn nhiều như vậy đi, đừng nói đem tháng này sinh hoạt phí toàn cho hắn, chính là đem tháng sau, hạ tháng sau toàn cho đều không đủ. Hơn nữa ta cũng nhớ không rõ cụ thể có bao nhiêu giờ dạy học, vạn nhất ngươi không thành thật đâu. Yên tâm, ta không giống người nào đó. Hắn lười biếng mà nhấc lên mí mắt nhìn nàng, tuy rằng mỗi tuần cho ngươi học bù thời gian đều ở 10 giờ trở lên, nhưng chỉ cho ngươi tính 5 giờ. Hắn đã đủ đại từ đại bi, đến nỗi vì cái gì đến ra cái này số, ta tưởng ngươi hẳn là còn nhớ rõ chính mình chính miệng hứa hẹn quá gấp 3 giờ dạy học phí. Đều 400 một giờ còn muốn thừa lấy tam, Đặng Hy Hòa không chút do dự đáp, không nhớ rõ, so với tiền tài, mặt mũi tính cái gì đâu, nàng vô cùng khẳng định mà lắc đầu, ta không có nói qua loại này lời nói, Từ Thanh Yến cười lạnh, đã sớm nhìn thấu nàng nhân phẩm, lấy ra di động thả ra đêm đó thương lượng khi trò chuyện ghi âm. Hy Hòa khó có thể tin, run ngón tay hắn, người cái tâm cơ nam, à, lười đến cùng nàng vô nghĩa, Từ Thanh Yến mở ra thu khoản mã đặt ở trước mặt. Ô, nàng vẻ mặt đưa đám, có thể hay không phân kỳ phó, phân kỳ, ân ân, nàng lẩm bẩm miệng, làm nũng trang đáng thương, được chưa, được không sao, Từ Thanh Yến cười gượng, ngươi suy nghĩ nhiều quá, nhanh lên. Ô Từ Thanh Yến, ngươi không có tâm. Nàng run rẩy tay mở ra tiền trả phần mềm, giao ra còn không có tới kịp che nhiệt sinh hoạt phí. Ta đây về sau làm sao bây giờ? Không xu dính túi uống phong sao? Đặng Hi Hòa phụng bát cơm, lưu ý đến đồ ăn trên bàn, nhớ tới chính mình đang ở mời khách ăn cơm quả thực khóc không ra nước mắt. Này đó đồ ăn có thể lui về sao? Chúng ta đi ăn canteen đi. Tiền đồ, hắn khinh bỉ nhẹ a, đưa cho nàng chiếc đũa. Ăn cơm, Hi Hòa tiếp nhận tới, có thể tưởng tượng đến ăn xong này đốn liền không có hạ đốn, căn bản nuốt không trôi, khổ sở mà lầm bầm lầu bầu. Nhiều ít vẫn là đến ăn chút đi, rốt cuộc về sau liền chấu nuốt đồ ăn đều ăn không được. Còn chưa thế nào dạng đâu liền bắt đầu khóc than bán thảm, Từ Thanh Yến thầm nghĩ tiểu diễn tinh, hãy còn ăn chính mình, cố ý không phản ứng nàng. Đặng Hi Hòa nổi giận, căm giận chất vấn, ngươi hay là thật muốn đói, chết chính mình bảo bối học sinh sao? Muốn ta đem tiền còn cho ngươi cũng đúng, Từ Thanh Yến đỉnh đũa, không vội không chậm mà nói. Cao số qua liền trả lại cho ngươi. Này quả thực chính là khó xử người, nhưng hy vọng xa vời cũng tổng so không trông cậy vào hảo, nàng oai quá đầu nhỏ giọng mong đợi hỏi. Lui toàn bộ sao, hắn khóe miệng câu ra cái khiếp người độ cung, xem ta tâm tình cách trương.